Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 790. Góc truyện audio.com. Chương 790. Tham gia tiệc rượu. Sáng sớm, Trang Noãn Noãn mở mắt, nhìn thoáng qua thời gian. Cô lập tức rời giường. Cô đã lâu rồi không còn thói quen ngủ nướng nữa rồi. Cuộc đời của cô giống như một đứa trẻ không có ô, phải liều mạng chạy về phía trước. Mới không bị ướt, không còn ba mẹ, cô cần phải chăm sóc bà ngoại tuổi đã lớn, còn phải tự nuôi bản thân mình. May mà, cô ấy có thể có được vận may như vậy. Tham gia vào trong nhóm nhạc nữ, trở thành bản thân cô bây giờ. Trang Noãn Noãn vẫn luôn vô cùng cảm ơn ông trời đã cho cô cơ hội như vậy. Có lúc, trong cơn mơ cô giật mình tỉnh giấc. Chắc chắn đây có phải là đang nằm mơ hay không? Nhưng mà, cô thật sự có được tất cả mọi thứ như bây giờ. Danh khí, còn có thu nhập không nhỏ. Bây giờ trong thẻ của cô, đã có gần 2 triệu tiền mặt rồi. Cô chỉ là vẫn âm thầm gửi tiền vào trong thẻ. Bởi vì chuyện mà sau này cô phải làm, cần có một số tiền cực lớn. Nếu không, cô làm sao có thể kiện được tập đoàn Kiều Thị? Trang Noãn Noãn nhận được điện thoại của Lam Sơ Niệm. Cậu ấy vừa vặn đi ngang qua đây, đến đón cô cùng đến công ty. Trang Noãn Noãn đối với người chị em tốt biết quan tâm và ấm áp này, cảm kích không thôi. Sở thích của cô và Lam Sơ Niệm đều là hợp nhau, vẫn luôn ủng hộ cổ vũ lẫn nhau, thân thiết hơn so với hai người Diệp Mạn Ni. Lúc đến công ty, hai người tập được một lúc, thì nhìn thấy hai người Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến cùng đi vào. Điều mà hai người họ cảm thấy hứng thú nhất, đương nhiên là thảo luận về bữa tiệc tối nay rồi. Sơ Niệm, lễ phục dạ hội của cậu chắc chắn là vô cùng đẹp nhỉ. Nhà cậu nhiều tiền như vậy, cậu chắc chắn sẽ không dùng tiền của công ty để thuê đâu ha. Lâm Thiến vẻ mặt hâm mộ hỏi. Lam Sơ Niệm thần bí nở nụ cười. Đêm nay các cậu sẽ biết. Sơ Niệm, đêm nay có thể giới thiệu anh trai cậu cho bọn mình làm quen được hay không? Lâm Thiến mong đợi hỏi. Được, tâm tư Lam Sơ Niệm tương đối đơn thuần. Noãn Noãn, cô thì sao? Lễ phục dạ hội của cô là mua hay là thuê? Diệp Mạn Ni hỏi Trang Noãn Noãn. Mua, khoảng 150.000. Trang Noãn Noãn trả lời. Diệp Mạn Ni và Lâm Thiền liếc nhau. Bọn họ đã nhìn qua rồi. Lễ phục dạ hội 150.000 vốn là không lên được mặt bàn. Giống trường hợp của buổi tối hôm nay. Mặc loại quần áo thư cấp này, đúng là một trò cười. Bọn họ khá là thông minh. Đi đến một tiệm lễ phục dạ hội, mất 100.000 thuê một buổi tối. Mà, còn có thể báo hóa đơn giả, làm một hoán đơn 200.000. Ti Lam Sơ Niệm ở bên cạnh có chút khẩn trương căn căn môi. Cũng may, Noãn Noãn không phát hiện. Cậu ấy không dám nói với Noãn Noãn. Bộ lễ phục dạ hội của cậu ấy giá cả khoảng chừng 1 triệu. Nhưng mà, cô là khách VIP của cửa hàng này. Chi phí quần áo mỗi năm của cô đều có thể tính vào công ty của anh trai. Anh trai mặc dù quản cô rất nghiêm, nhưng mà, trong chuyện tiêu pha của cô, anh trai vô cùng hào phóng. Chưa từng hỏi han, chúng ta luyện trước đi. Lam Sơ Niệm nói, bốn người tiếp tục luyện tập. Động tác của Lam Sơ Niệm, rõ ràng là giống với mọi người. Nhưng động tác mà cô làm ra, rõ ràng là gợi cảm. Nhưng ở trên người cô lại vô cùng đáng yêu. Giống như một con mèo rừng nhỏ vậy, khiến người ta vô cùng yêu thích. Trên người Trang Noãn Noãn thì lại có hai loại khí chất. Một loại khí chất trong sáng đơn thuần khiến cho người khác không dám mơ tưởng. Mang một chút khí chất gợi cảm, lại có thể làm cho đàn ông phát điên. Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến thì vô cùng rõ ràng là một loại khí chất gợi cảm, từ ánh mắt đến động tác, từ trong mỗi tế bào trên cơ thể của họ đều là vô cùng gợi cảm. Làm một nhóm nhạc nữ, tính đa dạng của ca khúc khiến cho bọn họ có thể diễn được nhiều phong cách, vừa có được sức sống thanh xuân của học sinh cấp 3, vừa có được phong cách gợi cảm trưởng thành của phụ nữ. Đây cũng là lý do mà nhóm nhạc nữ của họ có thể nổi tiếng rất nhanh. Trưởng thành, dựa vào, chính là thực lực của chính bọn họ. Trang Noãn Noãn người ngọt ngào, giọng ca cũng ngọt ngào. Giọng nói của Lam Sơ Niệm khiến cho người ta nhớ đến sự đẹp đẽ của mối tình đầu. Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến cũng có được giọng hát hay trời phú. Ở trong mắt người ngoài, bọn họ là một tổ hợp hoàn mỹ. Quan hệ cá nhân trong bí mật như thế nào, cũng sẽ không để cho người ngoài biết được. Nhưng mà bọn họ có thể thành công phát sáng trên sân khấu, thì có thể nói rõ là bọn họ hợp tác vô cùng ăn ý. Ca khúc biểu diễn lần này, đều là ca khúc thành danh của bọn họ. Bọn họ đã vô cùng thành thục rồi. Bây giờ, cũng chỉ là hy vọng có thể tiến bộ thêm một chút mà thôi. Trong những ca khúc này của bọn họ, có một ca khúc được công nhận là gợi cảm. Đến điệu múa thể hiện ra cũng là các loại mê hoặc dụ hoặc người khác. Lam Sơ Niệm nhớ đến lần trước trở về kém chút bị mắng một trận. Lúc luyện tập, cô ấy nói với ba người Diệp Mạn Ni, điệu nhảy này có thể thay đổi một chút không? Đổi như thế nào? Lam Sơ Niệm làm một động tác squat, lúc đứng dậy ngón tay để ở đùi phải, làm một động tác vén váy. Đây chắc chắn là một động tác dụ hoặc đàn ông một cách trần trụi mài. Động tác này hình như quá dụ hoặc người khác một chút. Lam Sơ Niệm đề nghị, nếu không thì như vậy đi. Hai người các cậu ở phía sau làm động tác khác. Mình và Lâm Thiến ở phía trước làm động tác này. Diệp Mạn Ni lại rất thích. Trang Noãn Noãn có cách nghĩ giống với Lam Sơ Niệm. Hai người thương lượng xem đổi động tác phối hợp như thế nào. Thời gian bất giác đã đến 3 giờ chiều. Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến không hề có tâm tư tập múa. Hai người cùng nhau đi trước. Chu Đào bảo bọn họ trước 5 rưỡi tối là phải có mặt. Trong tay của bọn họ đã có được giấy mời của buổi tiệc tối nay. Do tối nay chỉ mời 4 người bọn họ, Chu Đào cũng không có tư cách vào. Các cô nhớ kỹ vào. Loại trường hợp này, tốt nhất là đừng đến muộn. Nếu không thì là không chừa chút mặt mũi nào cho nhà tổ chức đâu. Bọn tôi biết rồi, nhất định sẽ không đến trễ. Diệp Mạn Ni tự tin nói. Tôi đi cùng với Lâm Thiến. Tôi đi cùng với Sơ Niệm. Trang Noãn Noãn cũng cảm thấy hứng thú với bữa tiệc đêm nay. Cô hứng thú không phải là vì bu ỏi tiệc tối này, mà là bởi vì cô có cơ hội tiếp cận Kiều Mộ Trạch. Cô đối với anh hiểu rõ. Chỉ là ở trên báo và trên TV, cô muốn tiếp cận anh, nhìn xem rốt cuộc thì anh là người như thế nào. Trong lòng của cô, người đàn ông này chính là một con ma cà rồng theo chủ nghĩa tư bản lãnh khốc vô tình. Anh vì lợi ích của công ty mà không quan tâm đến mạng sống của người khác. Anh không khác gì tội phạm giết người. Noãn Noãn, chúng ta đi thôi. Lam Sơ Niệm kéo cô. Trang Noãn Noãn lấy lại tinh thần. Hai người Diệp Mạn Ni đã rời đi. Cô và Lam Sơ Niệm cũng đi ra. Lễ phục dạ hội của cô và Lam Sơ Niệm đều ở trong công ty. Cho nên, lúc này, bọn họ hoàn toàn có thể thay đồ và trang điểm xong trong công ty rồi đi. Hai người cũng coi như là biết trang điểm. Ngồi trong phòng trang điểm. Hai người giúp đỡ nhau trang điểm. Hai người Diệp Mạn Ni đến tiệm lễ phục dạ hội trang điểm. Thời gian nháy mắt đã đến 5 giờ. Trang Noãn Noãn và Lam Sơ Niệm từ trong công ty ra. Hai người thay lễ phục dạ hội. Trang điểm tỉ mi, tranh thủ thời gian ngồi vào trong xe của Lam Sơ Niệm đi đến hiện trường của buổi tiệc tối. Tổ chức tiệc tối này khiến cho những con đường xung quanh khách sạn này đều bị phong tỏa. Ở ngoài 2 km là bắt đầu kiểm tra. Xe cũng không ngoại lệ. Buổi tiệc đêm nay, hoàng tráng, quý phái, cũng rất kén chọn. Trong lòng Trang Noãn Noãn chỉ kiên định hướng về một mục tiêu. Cô muốn gặp Kiều Mộ Trạch. Thậm chí, đêm nay cô liền muốn nói cho người đàn ông này để anh chờ đó. Cô nhất định sẽ thay ba mẹ mình đòi lại công đạo. Điện thoại Lam Sơ Niệm vang lên. Cô ấy cầm lên xem. Là anh trai. Cô ấy cười nghe điện thoại. Alo, anh tới rồi sao? Anh vẫn chưa xuất phát. Có lẽ là sẽ đến muộn một chút. Em chơi trước đi, không được gây chuyện đâu đấy. Giọng nam ở đầu dây bên kia giống như trưởng bồi vậy. Dặn dò cô, em cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi nữa rồi. Em có thể gây chuyện gì chứ? Lam Sơ Niệm nhỏ giọng thầm thì một câu. Chờ anh đến, đầu dây bên kia truyền đến câu nói kia xong liền cúp máy. Ngay lập tức, điện thoại của Lam Sơ Niệm lại vang lên. Là Diệp Mạn Ni gọi đến. Alo, Mạn Ni, các cậu đến rồi sao? Đầu dây bên kia Diệp Mạn Ni hỏi. Bọn mình đã đi vào rồi. Các cậu thì sao? Xe của bọn mình bị ngăn ở bên ngoài. Không cho vào. Sơ Niệm, cậu có thể bảo tài xế xe của cậu quay đầu đến đón bọn mình không? Bọn mình chờ ở trong xe. Được rồi. Lam Sơ Niệm trả lời. Lam Sơ Niệm và Trang Noãn Noãn xuống xe. Cô cho tài xế đi đón hai người kia. Lam Sơ Niệm khoác lấy cánh tay của Trang Noãn Noãn. Noãn Noãn, chúng ta vào trước đi. Loại tiệc rượu này chắc chắn không thể thiếu đồ ăn ngon. Chúng ta đi lấp đầy bụng trước đã rồi nói. Được, Trang Noãn Noãn thấy thời gian cũng còn sớm. Kiều Mộ Trạch chắc chắn còn chưa tới. Khách quý của buổi tiệc đêm nay lần lượt đi vào hội trường. Sảnh của buổi tiệc rất có phong cách. Chiếc cột hình tròn được điêu khắc tỉ mỉ kết hợp với chiếc đèn trần thủy tinh hình tròn lớn rủ xuống. Bốn phía treo đầy những bức tranh nổi tiếng. Còn có một cái cầu thang hình khuyên màu trắng ngà. Đi lên sảnh tiệc nhỏ và phòng nghi ri ở trên tầng 2. Trang Noãn Noãn và Lam Sơ Niệm đến sảnh tiệc đứng. Bầu không khí ưu nhã. Điểm tâm tình xảo kết hợp giữa Trung và Tây. Là những món ăn mà bình thường chỉ có thể ăn ở những nhà hàng cao cấp. Cách chương.